Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 43 của bộ truyện Đạo Sĩ Thiên Tài qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Lục Tử Húc đến đây, ta còn có chính sự, các cô làm việc đi. Trường Hạo an bài một chút, Triệu Băng Ngạn muốn đi cục cảnh sát, Tống Đính Dị xin nghỉ ở trường học, giúp đỡ hắn giải quyết chuyện mở sơn môn. Trần Mỹ Thư nhàn rỗi nhất, cùng hỗ trợ cho Tống Đính Dị. Hơn nữa mấy ngày này, hắn muốn ứng đối Trình Giật Vân, có lẽ còn có một ít sự kiện đột phát. Còn có Trần Mỹ Thư ở chỗ này tọa chấn, hắn cũng yên tâm. Đúng rồi, Ngô Thiến Thiến, gọi điện thoại cho trong nhà các cô. Tiểu Uyển yêu cầu điều dưỡng, Đường Hải Long cũng yêu cầu nghỉ ngơi. Hơn nữa xảy ra nhiều đại sự như vậy, cũng nên làm trong nhà biết một chút. Trương Hạo ra dáng ra hình nói, trong lòng hắn đều có tính toán một phen. Đường Tiểu Uyển còn không hiểu chuyện, đối với hắn có cái kia, vạn nhất nháo lên liền phiền toái. Hai ngày này hắn thật sự bận rộn, mở cửa làm buôn bán, chúc mừng nhà mới một chút, giống như độ kiếp. Các loại yêu ma quỷ quái đều tới tìm phiền toái, thông báo cho Đường gia biết một chút, khẳng định người sẽ đến. Đường Tiểu Uyển làm trò trước mặt người lớn nhà mình, nhiều ít có chút cố kỵ, không dám đối mặt với hắn lớn mật như vậy. Nếu không, hắn liền thật sự là mâu thuẫn nội bộ. Vâng, đã biết. Ngô Thiến Thiến đáp ứng một tiếng. Xảy ra việc này, sáng thật hẳn là nói cho trong nhà. Đường Tiểu Uyển còn thực suy yếu, Đường Hải Long càng suy yếu, đương nhiên yêu cầu người tới chăm sóc. Đường Tiểu Uyển nghe nói muốn nói cho người trong nhà, vẻ mặt không vui, nhếch lên cái miệng nhỏ. Phiền chán nhất là bị gia đình quản thúc. Nghe lời, hai ngày này ta có việc, đi theo Tống lão sư cùng với Mỹ Thư tỷ đi chơi. Trương Hạo sử ra ánh mắt sắc cho hai nữ nhân, hai nàng hiểu ý, đem Đường Tiểu Uyển kéo qua, mang theo đi trong thôn. Triệu Băng Ngạn cũng ra cửa, đi cục cảnh sát làm việc, còn liên lạc người của Long Vệ, làm tốt chuẩn bị công tác ngầm. Ngô Thiến Thiến biết Trương Hạo bận việc, cũng không dám quấy rầy, nhanh chóng đi chăm sóc Đường Hải Long. Lúc này Lục Tử Húc vào đạo quan, Trương Hạo cười ha hả chào hỏi, đưa Lục Tử Húc đi thư phòng. Thư phòng thực trống trải, kệ sách gì đó đều là trống không. Hắn chuẩn bị giải quyết công việc xong rồi, sẽ an an tính tính viết sách, sửa sang lại văn tập, trải vuốt đạo lý, viết sách lập đạo. Kệ sách đương nhiên là dùng để đặt sách của chính hắn. Sư đệ, nghe nói Trình Giật Vân từ rất sớm hôm qua liền đã động thủ rồi. Lục Tử Húc cũng không nói nhiều, liền thẳng nói vào vấn đề chính. Gì? Tin tức của sư huynh ngươi vậy mà linh thông như vậy? Trương Hạo có chút kinh ngạc, hắn không tin một bộ lừa dối bấm tay tính toán cái gì. Có thể suy tính, chắc chắn là có đạo lý, tuyệt đối không có khả năng không thể hiểu được đã biết. Lục Tử Húc cười cười, trước mặt người trong nghề liền không có làm chuyện mê hoặc, liền nói. Là một nghề như chúng ta, tìm kiếm, lắng nghe, lừa gạt, đe dọa, đây đều là kiến thức cơ bản. Ta đến đây cũng có một đoạn thời gian, sớm đã làm tốt ám cọc, phàm là có việc gì, nhiều nhất nửa ngày ta sẽ biết. Ha ha ha, sư huynh thật là người từng trải. Trương Hạo khen tặng một câu, đương nhiên minh bạch những chuyện đó. Thuật pháp tu đạo thổi phồng đến thần kỳ, kỳ thật cũng không tính là cái gì. Tựa như Trương Hạo hiện tại đã đắc chứng đan đạo, thi triển pháp thuật chung quy cũng chỉ có thể âm thầm phá rối sau lưng. Nhưng nếu là phối hợp thủ đoạn giang hồ, cố làm mê hoặc một phen, lập tức liền trở nên vô cùng kỳ diệu. Tỉ như sáng nay Ngô Thiến Thiến chúng ta chỉ là ho nhẹ một tiếng liền bừng tỉnh, nếu hắn cố tình bố trí một phen, việc này liền thành thần kỳ. Đương nhiên thuật pháp huyền diệu cùng thâm ảo cũng đúng là tại đây, nhìn không thấy giờ không được, lại tuần hoàn một bộ quy tắc nghiêm cẩn, đều không phải là những tiên thuật trong phim truyền hình. Tùy tiện luyện ra chân nguyên, lại tùy tiện thi triển tiên pháp, lập lòe đặc hiệu, loạn thất bát tào. Thuật pháp huyền học chân chính, nếu không hiểu huyền diệu trong đó, mặc dù tu dưỡng thành công, tinh khí thần viên mãn, cả đời cũng tu không ra đạo hạnh, thậm chí tu ra đạo hạnh chính mình cũng không biết. Cho nên khiếu môn đạo hạnh mới là đáng giá nhất. Đây cũng là căn nguyên để người trong huyền môn an cư lạc nghiệp, dựa vào cái này để kiếm cơm ăn. Đương nhiên không có khả năng dễ dàng chỉ ra, cố làm mê hoặc là đương nhiên. Bất quá khiếu môn trong đó không tích lũy tri thức chuyên nghiệp nhất định cũng nghe không hiểu, tựa như tuyệt đại đa số người cũng không biết đan là đơn, giải thích không rõ cũng liền mê tín. Mà cảnh giới tu đạo đạt tới cao thâm, chắc chắn đều là học sĩ tạo nghệ cực cao, trên biết thiên văn, dưới tường địa lý, thông hiểu âm dương, hiểu ra dịch lý. Mặc dù mê tín quỷ thần, đó cũng là lĩnh ngộ tín ngưỡng khắc sâu. Lục Tử Húc xuất thân giang hồ, Trường Hạo cũng là lăn lộn giang hồ, trong lòng hai người đều minh bạch, nói chuyện cũng liền không vòng vo. Sư huynh đã biết chuyện buổi chiều ngày hôm qua, còn không biết chuyện buổi sáng hôm nay, đạo quan ta... Trường Hạo đem sự tình nói một lần, ba kiện thi y cùng với nhận thức của hắn đối với ba kiện thi y này đều nói rõ ràng, bất quá liên quan tới ngộ đạo lôi pháp, hắn liền chưa nói. Đây chính là thần thông bí mật, hắn vẫn là từ chỗ của Triệu Băng Ngạn học trộm. Nghe xong, Lục Tử Húc lập tức nhíu mày. Trình Giật Vân lấy thủ pháp tương đồng, liên tục ba lần biến hóa, thái, trung, thiếu. Như Trương Hạo nói, đây chỉ là khúc nhạc dạo của trận đấu pháp, kế tiếp mới là chân chính lợi hại. Sư đệ người tu thành thiên nhãn thần thông, xem kỹ chu thiên, tuần tra âm dương, nhìn ra huyền cơ trong đó. Bất quá nhìn ra chết, nhưng có nhìn ra thủ pháp bảo mệnh hay không? Lục Tử Húc hỏi. Mấu chốt của thuật thi y không chỉ có là chết, cũng là sống. Ta chỉ biết hắn có dược vật bảo mệnh, nhưng thủ pháp cụ thể ta lại không rõ ràng lắm. Y lý của ta chỉ có tiêu chuẩn bình thường, còn xa mới đạt tới cấp bậc như của Trình Giật Vân. Trương Hạo đối với lẫn nhau đánh giá thực khách quan, phàm là người học đạo đều là tinh thông y lý, lúc này mới tổng kết ra phương pháp tu tập nội đan. Nhưng thuật nghiệp có chuyên môn, y lý của Trương Hạo chỉ dừng lại ở trình độ đủ dùng hàng ngày, mà Trình Giật Vân nghiên cứu thuật thi y chắc chắn chuyên môn nghiên cứu y lý. Huống chi y học hiện đại phát triển như vậy, tạo nghệ về y lý của Trình Giật Vân tuyệt đối là cấp bậc đại sư trong giới y học. Nước tới đất ngăn, binh tới tướng chặn, lấy ta phỏng đoán, Trình Giật Vân sử dụng thủ pháp hẳn là tại trên thân thể động tay chân. Lục Tử Húc nói. Ta cũng là nghĩ như vậy. Trương Hạo gật gật đầu nói. Ta đối với nhân thể kinh lạc còn coi như hiểu biết, liên quan đến bộ vị sinh tử huyền quan cũng liền chỉ có mấy cái như vậy, ta hẳn là có thể ứng phó. Lục Tử Húc nghe vậy còn coi như chấn định. Trương Hạo đã là cao thủ đan đạo, bước vào trình tự này không phải phàm phu tục tử có khả năng so sánh. Lục Tử Húc thật ra yên tâm, lấy ra một cái bọc nói. Đây là thượng sách, đạo thuật hỏa phù cùng với gỗ trầm hương ngày mai sẽ đưa lại đây. Người trong giới đạo giáo cũng vào ngày mai đến. Ta trước tiên là mấy đồ tử đồ tôn tới đạo quan, giúp đỡ ngươi một tay. Người còn lại ta sẽ an bài ở trong huyện thành tiếp đái, sáng sớm mùng 1 sẽ lại đây. Trong đó còn có một vị ở phủ thiên sư, chính nhị phẩm. Ngay cả người của phủ thiên sư đều tới, còn là đại nhân vật chính nhị phẩm. Trương Hạo có chút kinh ngạc. Phủ thiên sư là chính nhất đạo, lại xưng là chính nhất minh, thiên sư đạo. Một mạch đạo thống của Trương thiên sư kia, cũng là trong giới đạo giáo hiện giờ, cùng toàn chân Long Môn đạo đứng song song, có thể nói là hai đại thủ tịch chính tông. Mà thiên sư đạo lấy bùa chú đạo thuật là chủ tu, môn đồ đệ tử được giảng dạy bùa chú, đối ứng chức vụ và quân hàm cửu phẩm, chức vụ và quân hàm tương đương với thần vị. Trương Hạo vẫn luôn muốn nghiên cứu thiên sư bí lục, một trong bốn điển tịnh huyền học, đó là thụ lục nguyên bộ ghi lại. Dựa theo của chính nhất đạo được thụ lục mới có thể danh đăng thiên tào, có thần chức mới có thể đến tài thiên tử mà phong chức thụ lục. Đây là nghi thức của đệ tử nhập môn chính nhất đạo, được thụ phù phong chức, đây mới là đạo sĩ chính tông của chính nhất đạo. Làm thưởng thức trong giới đạo giáo, Trương Hạo đương nhiên biết giới phẩm tối cao của giới đạo giáo trong quốc nội chính là chính nhị phẩm. Về phần chính nhất phẩm, thông thường chỉ thu với một mình Trương thiên sư. Vị trí Trương thiên sư này từ con cháu hậu duệ của Trương đạo lăng thừa kế. Dựa theo cách nói của một mạch thiên sư, đây là bởi vì huyết thống thiên sư không phải người ngoài có khả năng có được. Nhưng mà Trương thiên sư đương đại đã đi theo Tưởng Mỗ đi Đài Loan, đến nay còn ở Đài Loan, vị trí lãnh tụ thiên sư chính nhất đạo ở trong nước cũng là đến nay bị bỏ trống. Trường Hạo không nghĩ tới, Lục Tử Húc vậy mà mời tới đại nhân vật chính nhất đạo nhị phẩm, đã có thể so với một cái cấp bậc hội trưởng Hiệp hội Đạo giáo cả nước, liền hỏi: "Người này xưng hô như thế nào, là nghiên cứu đạo học hay là tu đạo pháp?" Hiệp hội Đạo giáo đương đại, phần lớn đều là phụ trách học vấn, giáo lý, giáo vụ, lý luận, tín ngưỡng, có tu dưỡng lại không nhất định hiểu đạo hạnh. "Người này tên là Trương Hủ Lân, là lão bằng hữu với ta, cũng là cảnh giới luyện thần phản hư, tu tập đạo thuật Thượng Thanh Ngũ Lôi, thoái ẩn nhiều năm." Lục Tử Húc nói: "Bên trên cố ý nâng đỡ toàn chân giáo, nhưng trong giới chúng ta vẫn là tán đồng chính nhất đạo. Trương Hổ Lân đức cao vọng trọng, hắn tới cổ động là cho người tên tuổi, mới thuận tiện để chúng ta bố cục kế tiếp." "Ha ha, thì ra là tới cho ta tên tuổi." Trương Hạo cười cười, nhưng cũng thực cảm khái. Mà y đạo xuống dốc, dù khoang lãng lợi hại như thế nào, người khác cũng chỉ cho là xem khỉ diễn xiếc. Nói hắn là lòe thiên hạ, cố làm điều mê hoặc, chẳng những không có được thanh danh, ngược lại còn chửi bới chính mình. Rốt cuộc tu hành viên mãn, đắc chứng đan đạo, đã là lục địa chân tiên. Đại sự bậc này, người bình thường căn bản không tin. Nhưng có lão tiền bối nói một câu, đây là quyền uy. "Nói đến Trương Hủ Lân, còn cùng ngươi có chút sâu xa. Hắn là đường thúc không cùng chi của Trương Chính Tâm. Trương Chính Tâm là sư phụ của Triệu Băng Ngạn, mà sư đệ ngươi cùng với Triệu Băng Ngạn..." Lời nói đến đây, Lục Tử Húc cười cười, ý tứ này thực hiển nhiên. Trường Hào thiếu chút nữa bị sặc, những đại nhân vật đó quan hệ vòng tới vòng lui, vậy mà đều là người trong nhà. Mà Lục Tử Húc hiển nhiên là nhìn ra hắn cùng với Triệu Băng Ngạn có gì, nhanh chóng kéo ra đề tài, nói: "Lúc này vừa lúc nhàn rỗi, ta xem thượng sách, sư huynh ngươi chỉ điểm cho ta một phen, như thế nào?" "Sư đệ quá khiêm tốn, người đắc chứng đan đạo, ta nào dám chỉ điểm, chớ có chết sát làm ta giảm dương thọ." Lục Tử Húc vội vàng giơ tay, người có lịch duyệt quá nhiều hoặc ít vẫn là tin một chút. Trường Hạo lại không thèm để ý, nghiêm túc nói: "Sư phụ ta nói, không thầy đố mày làm nên. Tuy ta đàn pháp viên mãn, nhưng đạo hạnh tạo nghệ còn xa không bằng sư huynh. Hướng tới sư huynh thỉnh giáo, đây là điều nên làm. Nếu như sư huynh cảm thấy ta chết sát, ta đây liền không nói thỉnh giáo, chỉ cùng sư huynh giao lưu một phen kinh nghiệm." Lời này của Trương Hạo không giả. Hắn cảnh giới cao, đạo hạnh lại còn yếu, mà Lục Tử Húc cả đời lăn lộn giang hồ, lại học thượng sách, được thánh chủ Ma Y chỉ điểm, thông hiểu đạo hạnh chắc chắn vượt qua hắn. "Nếu sư đệ nói như thế, ta cũng không thể chối từ. Kỳ thật ta cũng muốn thỉnh giáo sư đệ đan pháp." Lục Tử Húc chắp tay hành lễ. Tuy rằng thánh chủ chỉ điểm qua cho hắn đan pháp, nhưng hắn vẫn luôn không thể hiểu ra, thỉnh giáo nhiều hơn, có lẽ hắn còn có hy vọng đan pháp viên mãn, cố thủ căn cơ, sống lâu thêm mấy năm không thành vấn đề. Nhưng mà đúng lúc này, chuông gió trong viện vang lên, có người vội vã xông tới, khí tức tử vong khiến cho khí chàng trận pháp trong đạo quan biến hóa. Trương Hạo lông mày nhảy dựng, liền nói: "Thị y lại tới nữa. Sư huynh, chúng ta đi ra ngoài nhìn xem." Trương Hạo đứng dậy đi ra ngoài, Lục Tử Húc cũng đi theo, tiến vào tiền viện. Chỉ thấy một người trẻ tuổi cùng với một người trung niên xông tới. Người trẻ tuổi bộ dáng khoảng 23-24 tuổi, ăn mặc sang trọng, tướng mạo xoáy khí, giống như công tử trong huyện thành. Trung niên hơn 40 tuổi, thân thể rất là rắn chắc, có tố chất huấn luyện, hẳn là xuất thân bộ đội. Nhưng hai người đều là vẻ mặt khóc tang, còn có sợ hãi kinh hoàng, hiển nhiên gặp được việc lạ. Mà Trương Hạo thấy người trẻ tuổi này, không khỏi có chút sửng sốt, mơ hồ có vài phần quen mắt. Tâm tư vừa chuyển, lập tức nhớ tới, gia hỏa này còn không phải là đồng học cấp 3 của hắn, Nghiêm Gia Hào sao? Huyện An Dương chỉ lớn một chút như vậy, Trương Hạo ở trong huyện thành học tập mấy năm, học chính là khoa văn. Khoa văn ít người, trường học tổng cộng chỉ có 4 lớp, hơn nữa tuyệt đại đa số đều là nữ sinh. Nam sinh 4 lớp cộng lại còn không đến 30 người. Mọi người ngày thường đều nhận thức, mà nam sinh lớp bọn họ chỉ có 6-7 người. Nghiêm Gia Hào chính là một trong số đó. Đương nhiên, Nam sinh học khoa văn, trong nhà hoặc nhiều hoặc ít đều có chút căn cơ. Nghiêm gia hào này chính là thổ hào, thành tích rất kém, phải bỏ ra mười mấy vạn để tiến vào trường học. Ngày thường thường xuyên chép bài của hắn, cũng đi theo hắn gọi là Trương ca. Ấy, trùng hợp như vậy, là đồng học cũ tới. Trương Hạo cười vui vẻ, nhìn thấy cố nhân cùng trường trước kia, trong lòng có một phen tư vị khác. Đúng rồi, lúc trước sổ nhật ký của Lâm Tuyết Nghệ bị người nhìn lén, chính là gia hỏa này đi đầu làm ồn ào, làm hại hắn quá đắc ý mà không giữ được thái độ đúng mực, liền đem Lâm Tuyết Nghệ tức giận, về sau lại không để ý tới hắn nữa. Trương ca! Nghiêm Gia Hào nhìn thấy Trương Hạo, trong lòng cũng là một trận tư vị, nhưng nghĩ đến chuyện trong nhà, Nghiêm Gia Hào vẻ mặt khóc tang, thanh âm liền nghẹn ngào, ngay cả lời nói đều nói không ra được. Nghiêm Gia Hào mấy năm nay tốt nghiệp đại học hạng 3, không đi công tác, vẫn luôn ở nhà hỗ trợ, đương nhiên cũng nghe nói sự tích về Trương Hạo. Lúc trước Trương Hạo ở trường học liền si mê tu tiên, luôn luôn đều xem chút huyền thư mà người thường xem không hiểu. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, các bạn học nhiều ít còn có chút liên hệ, cũng không biết nghe ai nói Trương Hạo bị trường đại học nước ngoài nào đó tuyển chọn. Nhưng khoảng thời gian trước, nghe nói thị trấn Thành Nam xuất hiện tiên nhân, rất là linh nghiệm, biết bói toán, đạo hành cao thâm, chuyên đến mơ hồ huyền bí. Nghiêm Gia Hào thấy mấy công nhân thổi phồng náo nhiệt, cũng liền hỏi thăm một chút, vậy mà chính là Trương Hạo. Thì ra Trương Hạo lúc trước không xuất ngoại, mà là xuất gia tu đạo. Nghiêm Gia Hào bán tín bán nghi, lần này nghe nói trường tiên nhân Tiết Nguyên Đán sẽ mở sơn môn, nhà hắn còn rất tin bộ này, chuẩn bị ngày đó tới xem náo nhiệt, nào biết sáng sớm hôm nay liền có chuyện. Trường tiên nhân cứu mạng, có quỷ, có quỷ lấy mạng, linh hồn của đại ca ta bị quỷ câu đi rồi. Nghiêm Gia Hào không thể nói chuyện, trung niên kia liền vội vàng nói, thanh âm có chút run rẩy, vẻ mặt kinh hoàng vẫn còn nỗi khiếp sợ, còn chưa nói rõ ràng rốt cuộc là chuyện như thế nào. Trương Hạo gật gật đầu, quát nhẹ một tiếng, đại lôi âm chân ngôn thần thông vang dội chính trực, giòn vang nổ tung, thoáng như sét đánh giữa trời quang, làm tâm thần người vì điều này mà chấn động, thanh tâm tỉnh thần, tan biến đủ loại ý niệm sầu lo trong lòng, như xuân lôi cam lộ. Trung niên cùng với Nghiêm Gia Hào tức khắc thanh tỉnh rất nhiều, lấy lại bình tĩnh, không kinh hoàng như trước. Gì? Đây là lôi pháp chân ngôn? Lục Tử Húc kinh ngạc, Trương Hạo vậy mà biết lôi pháp, tiếp theo lại phản ứng lại, không khỏi cười cười. Vị sư đệ này đối với nữ nhân thật đúng là có một bộ, ngay cả bí truyền sư môn đều lấy tới tay. Nếu làm Trương Chính Tâm biết, chỉ sợ sẽ tức giận đến thất khiếu bốc khói. Bất quá nhìn hai người trước mắt, Lục Tử Húc lại nhíu mày, liếc mắt một cái liền nhìn ra tới, hai người này tướng mạo có một đạo ủ rũ. Đây là liên hệ huyết mạch bị chặt đứt, xuất phát từ bản năng đau xót, chắc chắn là thân nhân qua đời. Nhưng mà thuật thi y chỉ là chết giả, không thể là có thể chết thật, không nên có loại tướng mạo này. Sư đệ! Lục Tử Húc sử ra ánh mắt với Trương Hạo. Trương Hạo cũng là nhíu mày lại, nhìn ra tướng mạo, chuyện xảy ra khác thường tất có yêu, chẳng lẽ không phải Trình Giật Vân mà là yêu nhân khác quấy phá? Đây là có chuyện gì? Đồng học cũ, chính là phụ thân của người đã xảy ra chuyện, hãy chậm rãi nói đi. Trương Hạo hỏi. Trương ca, ba ta đã chết. Nghiêm Gia Hào lau nước mắt. Tối hôm qua ba ta xã giao với mấy bằng hữu, trở về muộn, sau đó liền ngủ, vốn dĩ bình thường, nhưng sáng nay mẹ ta nói gặp quái mộng, mơ thấy ba ta bị lệ quỷ hại, kêu to làm chúng ta tới tìm Trương ca. Sau đó kêu bà ta rời giường, nhưng bà ta cũng đã liền chết. Hả? Báo mộng hành sự? Trương Hạo trong lòng có cân nhắc, hẳn vẫn là Trình Giật Vân. Người này quả nhiên che giấu thâm sâu, động tay động chân không có dấu vết, lại lấy báo mộng báo cho, làm người trực tiếp tìm tới cửa cùng hắn đấu pháp, nhưng từ mặt ngoài lại hoàn toàn không nhìn ra dấu vết, người khác chỉ nghĩ là chúng ta. Sư huynh, chúng ta cùng đi nhìn xem. Trương Hạo vừa nói, một bên đi trong phòng thu thập đồ vật. Lục Tử Húc gật gật đầu. Ba kiện thi y phía trước chỉ là chào hỏi một cái, lần này ra tay là động thủ thật sự. Thế nhưng ngay cả liên hệ huyết mạch đều chặt đứt, thật sự quỷ dị. Trương Hạo thu thập đồ vật, đi trong phòng nói một tiếng với Ngô Thiến Thiến. Hắn đi ra ngoài có việc, để tránh mấy nữ nhân trở về lo lắng cho hắn. Ra khỏi đạo quan, hai người Nghiêm gia là lái xe tới, xe liền ngừng ở trên đường nhỏ đối diện. Mấy người nhanh chóng đi qua bờ ruộng, lên xe, lập tức hướng về trong huyện thành đi tới. Trên đường lại cẩn thận tìm hiểu tình huống, lái xe chính là nhị thúc của Nghiêm Gia Hào, từ quân đội trở về, là một đại đội trưởng, hiện tại ở trong huyện thành làm đội trưởng đội phòng cháy. Sáng nay phát hiện lão bà đã chết, mẹ của Nghiêm Gia Hào liền khóc hôn mê tại hiện trường. Nghiêm Gia Hào cũng hỏng mất, cũng may Nghiêm nhị thúc kịp thời đuổi tới, lúc này mới có người chủ sự. Trong nhà của Nghiêm Gia Hào là mở khách sạn, lúc này hỏi thăm mới biết được thì ra khách sạn An Dương chính là trong nhà Nghiêm Gia Hào nhận thầu, mặt khác còn có hai tiểu lầu, sinh ý làm rất lớn, gần đây đang chuẩn bị lại mở một nhà hàng nữa. Xã giao cũng đặc biệt nhiều, nguyên bản cho rằng ngày mốt mới tới chỗ của Trương Hạo cầu bùa bình an gì đó, lại không nghĩ tới liền có chuyện. Tới trong huyện thành, Nghiêm Gia ở một tòa nhà mới có thang máy. Nói đến huyện thành này xác thật là nhỏ bé, tòa nhà này lại chính là Dương Bách Lâu làm chủ đầu tư. Ở huyện thành nhỏ này của bọn họ, tòa nhà có thang máy chính là đồ vật mới mẻ. Dương Bách Lâu có mấy tòa như vậy, tất cả đều đã bán hết, ngay cả những căn phòng đang tu sửa cơ hồ cũng bị mua xong rồi. Tuy rằng giá nhà không cao như ở thành phố lớn, nhưng nơi này cạnh tranh nhỏ, Dương Bách Lâu tài đại khí thô, cơ hồ đem kiến trúc cao lớn trong huyện thành đều lũng loạn. Nghiêm gia ở tại lầu 13. 13 đồng âm với Kim Sơn, thuộc về tầng lầu rất được săn đón. Lúc này, hành lang đã chen đầy, trừ bỏ bạn bè người thân của Nghiêm gia nhận được tin tức chạy đến. Hàng xóm người thuê nhà trong tòa nhà cũng tới vây xem. Nghe nói việc lạ của Nghiêm gia, một đám đều có chút thần sắc kinh hoàng. Không khí có vẻ âm sâm trầm thấp, nhỏ giọng đàm luận, sợ trêu chọc quỷ quái. Các vị đại ca đại tỷ, xin nhường đường, Trương tiên nhân tới. Nhị thúc Nghiêm gia hô lên, mọi người vừa nghe là Trương tiên nhân tới, nhanh chóng tránh đường ra, theo thanh âm nhìn lại, đều muốn nhìn một chút Trương tiên nhân là bộ dáng gì. Thời điểm Trương Hạo nghiêm túc, vẫn là thực chính trực, cũng không cố làm ra vẻ thần bí, chỉ là lễ phép gật gật đầu với mọi người, đi nhanh về phía trước tiến vào Nghiêm gia. Lục Tử Húc cũng rất điều thấp, càng đi ở phía sau Trương Hạo, mắt xem mũi, mũi xem miệng, miệng xem tâm, vô thanh vô tức, cơ hồ bị người xem nhẹ. Trong nhà của Nghiêm gia có chút quạnh quẽ, xảy ra chuyện tà dị này, trừ bỏ mấy người quan hệ thân cận, người còn lại cũng không dám vào nhà, chỉ đành chen chúc ở ngoài cửa quan vọng. Mẹ của Nghiêm gia Hào còn đang khóc, thần hữu ở bên cạnh an ủi. Nhìn thấy nhị thúc Nghiêm gia cùng với Nghiêm gia Hào mời Trương tiên nhân tới, mọi người vội vã đứng dậy. Trương Hào nâng tay ý bảo mọi người không cần đa lễ, tính mệnh quan trọng, nhị thúc Nghiêm gia cũng không chỉ hoãn, nhanh chóng mang theo Trương Hạo đi phòng ngủ, di thể còn ở trên giường. Trương ca, bà ta sáng nay cứ như vậy, chúng ta không dám loạn động, Nghiêm gia Hào nói. Các người trước tiên chờ bên ngoài, ta cùng sư huynh muốn thi pháp xem kỹ, không thể quấy rầy, Trương Hạo nói. Mấy người Nghiêm gia thoái lui tới bên ngoài, Trương Hạo đem cửa đóng lại, lúc này mới cùng với Lục Tử Húc bắt đầu kiểm tra. Vạch chăn ra, người mặc áo ngủ đã bị chết lạnh lẽo, mặt không biểu tình, da thịt có vẻ khô quắt, khí huyết khô kiệt đông lại, đẩy ra mí mắt, ánh mắt không động vô thần, giống như người chết bình thường. Kiểm tra một lần, hai người đều là cả kinh, hai mặt nhìn nhau, thế nhưng là thật sự đã chết. Người này đã chết, tự y học hiện đại giám định tử vong mà nói, ngay cả sóng não cũng không còn, đã là chết não. Lục Tử Húc nhíu mày, ngữ khí ngưng trọng, mặc dù là lăn lộn giang hồ cả đời, gặp qua rất nhiều chuyện cổ quái, vẫn như cũ nhìn không được mà giật mình. Yêu nhân thi y Trình Giật Vân quả nhiên không phải hư danh. Xác thật là chết thật, thủ pháp của Trình Giật Vân này thế nhưng lợi hại như vậy. Trương Hạo cũng nhìn không được kinh ngạc, ba kiện thi y trước chỉ là bình thường, hắn cũng coi như muốn tăng lên khó khăn, lại không nghĩ rằng khó khăn cao như thế, trực tiếp chính là chết thật. Sư đệ người có thiên mục thần thông, có thể khai nhãn xem kỹ, ta cũng khai âm dương đánh giá. Lục Tử Húc lấy ra bùa chú, lấy bùa chú khai âm dương nhãn. Âm dương nhãn cùng với thiên nhãn là tồn tại bất đồng, Trương Hạo có được trọng đồng, hai người đều có năng lực, đối với nhận thức trong đó cũng càng ngày càng khắc sâu. âm dương nhãn có thể nhìn đến linh quang khí tràng. Đạt tới cực hạn, có thể hóa vạn vật thành hắc bạch nhị khí, còn có năng lực nhìn thấu nhất định. Nói cách khác, âm dương nhãn kỳ thật là lấy ánh sáng làm cơ sở, dung hợp âm dương. Thiên nhãn là bắt nguồn từ huyệt thiên mục. Thiên mục ở vào giữa mày, không phải đôi mắt, cũng liền không nhìn thấy ánh sáng. Đây là cơ sở của thần niệm, cảm giác hư không, cảm giác sóng động, cảm giác thần niệm. Nói cách khác, thiên mục là thần hồn của đôi mắt, bởi vậy có thể xem xét ý niệm thần hồn. Âm dương nhãn chỉ có thể xem xét âm dương, bất quá tới hư cảnh rồi, có thể trực tiếp lấy thần niệm xem kỹ thần hồn, mà uy năng của thiên mục thần thông ở chỗ xem kỹ chu thiên. Lục Tử Húc không biết Trương Hạo có trọng đồng, chỉ cho rằng Trương Hạo mở ra thiên mục thần thông. Trương Hạo lại ngăn lại Lục Tử Húc, nói: "Sư huynh không cần khai nhãn, ỷ lại khai nhãn quá độ, ngược lại là lừa dối bản thân. Ta đã nhìn ra manh mối." "Sư đệ, người đã nhìn ra rồi sao?" Lục Tử Húc nghe vậy cảm thấy kinh ngạc. Trương Hạo chỉ lấy mắt thịt phàm thai, thế nhưng có thể thấy được vấn đề. Trương Hạo có trọng đồng, trước kia thói quen khai nhãn, nhưng hiện tại hắn tu đạo thành công, cũng không muốn ỷ lại vào trọng đồng, bởi vì mượn dùng trọng đồng làm cho hắn cảm thấy ôm tâm lý may mắn. Cái này giống như chính mình ở trong cuộc thi dùng thực lực đạt tới 100 điểm, cùng với ở trong cuộc thi gian dối để đạt 100 điểm. Loại cảm giác này là hoàn toàn không đồng dạng như vậy. Cho nên hắn nếu có thể sử dụng mắt phàm, liền dùng mắt phàm, tới thời điểm thực sự cần thiết mới mở trọng đồng. Người này là chết tối hôm qua, nhưng da thịt đã có bệnh trạng khô quắt, ánh mắt không động, mặt không biểu tình, tóc màu cho nhạt, móng tay khô khốc, bề ngoài nhìn như người chết bình thường. Tinh khí thần khô kiệt, tựa như đèn tắt, nhưng bộ dáng người này mới 50 tuổi, thân thể khỏe mạnh, khí huyết sung túc, cho dù chết cũng không có khả năng giống như chết giả bình thường. Trương Hạo vừa nói, một bên chỉ vào chỗ đặc thù của di thể, cuối cùng đè lại phần đầu nói: "Đầu lâu chặt chẽ, miệng mũi vô đàm, tuy rằng đại não tử vong, nhưng cũng không bị thương phá hư. Da thịt còn có một sợi sinh cơ, từ y học mà nói, tế bào còn chưa có chết, hẳn là lấy tinh hoa dược phẩm đại bổ, ôm lấy sự sống của các tế bào." Nghe xong lời này, Lục Tử Húc phản ứng lại, có chút sửng sốt, tiếp theo lại là cười khổ lắc đầu. Quả nhiên là hắn xem nhẹ, người này bị chết quá bình thường, tựa như một người chết già, thế cho nên hắn cũng chưa chú ý tới những chi tiết này. Nhưng đây vừa lúc là chỗ có vấn đề. Lục Tử Húc cũng là nhân vật lợi hại, Trương Hạo vừa nói như vậy cũng minh bạch manh mối, liền nói: "Lấy lời nói của sư đệ, người này là tinh khí thần xảy ra vấn đề." "Không sai, người này tinh khí thần tam hoa tán loạn, nhưng nếu là thi y còn phải ôm lấy sinh cơ, tinh khí thần tam hoa không có khả năng thật sự tán loạn, như vậy liền rất hiển nhiên là bị phong ấn ở bên trong huyệt khiếu." Trương Hạo đã phỏng đoán đến thất thất bát bát. "Sư đệ thật là thần nhân, ta hổ thẹn không bằng." Lục Tử Húc chắp tay, đối với Trương Hạo tâm phục khẩu phục, không hổ là cao thủ báo đan chứng đạo. "Sư huynh không cần khiêm tốn, chỉ là xem nhẹ chi tiết." Trương Hạo cười đạm nhiên, y lý huyền học hoàn toàn dựa vào nhãn lực, chỉ cần xem chuẩn, đúng bệnh hạ dược, hết thảy liền dễ dàng giải quyết. "Kinh lạc phong bế, đây là thủ pháp châm cứu, ta không biết châm cứu, sư đệ người có biết châm cứu hay không?" Lục Tử Húc hỏi. "Châm cứu ta cũng không biết, bất quá ta đạo võ song tu, dùng lực xoa huyệt, xoa bóp kinh lạc, khơi thông khí huyết, hiệu quả còn so với châm cứu càng linh hoạt hơn vài phần. Mà tinh khí thần phong bế và chỗ huyệt vị mệnh môn thiên nguyên ấn đường." Nói xong, Trương Hạo đem di thể lật qua, để lại mệnh môn ở bên hông. Mệnh môn chính là vị trí thận. Mệnh môn chủ tinh, thận thuộc thủy, là căn nguyên của sinh mệnh. Trương Hạo quát nhẹ một tiếng, phát lực, chân ý cùng với kinh lực tương hợp, khí huyết tràn đầy càn khôn, chân ý hóa chí hư, thân thể cùng với thần ý viên mãn, cơ năng sinh lý trong nháy mắt bùng nổ đến đỉnh phong, tâm mạch bừng bừng phấn chấn, cả người kịch liệt, rồi lại cố nén kinh lực, vận lực đến tay, mềm nhẹ xoa bóp huyệt vị. Chỉ thấy trên tay của Trương Hạo vài sợi khói trắng dâng lên, thủ pháp nhìn như mềm nhẹ, nhấc lên một cỗ gió nhẹ, khói trắng lượn lờ, theo gió phiêu tán, có vẻ rất là huyền diệu. "Đây là đan kình, mồ hôi hóa khí, Lục Tử Húc ánh mắt ngẩn ra. Quyền thuật báo đan, lại xưng đan kình, cơ năng thân thể sinh động tới cực hạn, thể năng thật lớn, vận động ra mồ hôi cũng là đương nhiên. Bất quá cao thủ báo đan bùng nổ quá mạnh, mồ hôi trực tiếp biến thành sương mù, tựa như mới vừa tắm nước ấm ra tới. Thân thể bị nóng, mạch máu, lỗ chân lông, cơ thịt đều giãn nở ra, nhiệt lượng được bài xuất bằng cách ra mồ hôi cũng sẽ trực tiếp hóa thành sương mù. Tùy tiện ở trên cái bàn nhấn một cái, rõ ràng liền có một chút hơi sương ngưng kết thành dấu tay. Mà khi cao thủ đan kình bùng nổ nhiệt độ so với tắm nước nóng càng thêm kịch liệt, hóa khí cũng càng hoàn toàn, khói trắng bay ra liền không có, cơ hồ sẽ không ngưng tụ thành nước. Đương nhiên, thời xưa người tu luyện không rõ đạo lý mồ hôi bay hơi, hơn nữa cao thủ báo đan có thể đánh ra cương khí, bởi vậy ngộ nhận là nội khí ngoại phóng, hoặc là hóa kình là khí. Kỳ thật trong cơ thể người, căn bản không tồn tại cái gọi là chân khí nội lực, mà khí của tinh khí thần sở chỉ, kỳ thật là lòng dạ. Lòng dạ chính là ý chí trong lòng. Trong lòng một người có ý chí, tinh thần diện mạo liền rực rỡ hẳn lên. Trương Hạo lấy đan kình xoa ấn, khơi thông kinh lạc, bài trừ bế tắc, thúc đẩy khí huyết của thận. Thận sục sôi sinh cơ. Thận khí nảy sinh, thuộc thủy, thủy sinh mộc, mộc là gan. Trương Hạo thủ pháp di động, theo quỹ đạo thập nhị chính kinh, xoa bóp khí huyết đến gan. Cha của Nghiêm Gia Hào sinh lý đã chết, nhưng tế bào vẫn có một phần sức sống, chỉ là bị bế tắc kinh lạc, phong ấn tinh khí thần, toàn thân ở vào tê liệt. Hiện tại được khí huyết tầm bổ, lập tức khởi tử hồi sinh. Gan khôi phục, mộc sinh hỏa, hỏa là trái tim, theo kinh lạc phát triển, trong gan chứa đựng rất nhiều năng lượng vật chất cùng với huyết dịch tươi mới, rót vào trái tim, đan kinh thấu mà không tiêu tan, xoa ấn vân ra mạch lạc trái tim. Thình thịch, thình thịch, trái tim bắt khởi, khí huyết như hỏa, vận hành toàn thân, làm ấm áp di thể lạnh băng. Hỏa sinh thổ, thổ là tỳ tạng, thổ là chịu tải, củng cố căn cơ, đồng thời cũng là chuyển hóa vật chất mới cũ, có tạo máu, lọc máu, thanh trừ tế bào máu già yếu, công năng thân thể miễn dịch, đồng thời cũng chứa đựng đại lượng máu, là kho máu trong cơ thể, có thể xưng là căn cơ sau này. Tỳ tạng khôi phục sức sống, cuối cùng là phổi bộ, thổ sinh kim, kim là phổi, thanh đục giao thế, phổi kinh hành thủy, điều tiết máu cùng nước trong cơ thể, mạch lạc toàn thân thông với phổi. Theo Trương Hạo xoa bóp, kéo phổi bộ co rút lại mở rộng, giống như làm hô hấp nhân tạo, nhẹ nhàng rung lên, sống lại hơi thở. Tiếp theo, khí huyết vận hành, ngũ tạng ngũ hành trở về thiên nguyên. Thiên nguyên chính là đan điền, khơi thông kinh mạch, trong ngoài tương liên, tứ chi cùng lục phủ ngũ tạng, di thể lạnh băng đã khởi tử hồi sinh. Sống! Lục Tử Húc nhìn thấy một màn này, tuy rằng sớm có dự tính, nhưng vẫn là nhịn không được thấy khiếp sợ. Rốt cuộc đây là một người đã chết não, chỉ là vân gia tế bào còn có một sợi sinh cơ. Nói đơn giản một chút, một sợi sinh cơ này tựa như thịt heo bán ngoài chợ, chỉ là một miếng thịt mới mẻ mà thôi. Còn thiếu một bước hồi hồn. Trương Hạo thở hổn hển nói, có vẻ rất là mệt mỏi. Một bộ xoa bóp này làm xong, tiếp gần thời gian gần một giờ. Đừng nhìn hắn động tác nhẹ nhàng, liền một chút mồ hôi đều không có. Kỳ thật là xuất ra toàn lực, tâm lực cùng với thể năng tiêu hao đều đặc biệt lớn. Mồ hôi đều trực tiếp hóa thành khói trắng. Chẳng sợ thể năng hắn hồn hậu, cũng chịu đựng không nổi tiêu hao thời gian dài như vậy. Cả người thoát lực, miệng khô lưỡi khô. Sư đệ, nghỉ ngơi trước một chút, đan kình tiêu hao quá lớn, nghe nói bình thường cao thủ báo đan nhiều lắm liên tục nửa giờ. Sư đệ ngươi đã gần một giờ, thật sự lợi hại. Lục Tử Húc liên tục khen ngợi, hắn cũng luyện quyền thuật dưỡng sinh, biết môn đạo trong đó. Trương Hạo không hổ là kỳ tài tuổi còn trẻ liền tu thành đan đạo, căn cơ quyền thuật cũng sâu không lường được như thế. Còn không thể nghỉ ngơi, không có thân hồn, nhục linh chia lìa, thân thể sống lại chỉ là biểu hiện giả dối, lập tức liền sẽ chết đi. Mà lần này nếu là đã chết, sức sống trong cơ thể đã bị ta toàn bộ thôi phát ra tới, một khi hao hết, đó chính là thật sự đã chết. Trương Hạo hô hấp thổ nạp, giảm bớt một chút mỏi mệt, lập tức lại nhắc tới một cỗ lực lượng tinh thần. Thần nguyên phong bế tại huyệt vị ấn đường. Huyệt vị ấn đường chính là vị trí huyệt thiên mục, nơi này là chỗ thần nguyên về khiếu, nếu là phong bế bình thường, xoa bóp châm cứu liền có thể. Nhưng người thi thuật là cao thủ huyền môn, chắc chắn sẽ không đơn giản. Trương Hạo tay niết ấn pháp, ấn ở mi tâm, nhắm mắt lại, một ý niệm tham nhập, xem xét thần hồn. Lại nói bên kia, trong một căn phòng nhỏ nào đó ở vùng ngoại thành, một trung niên nằm ở trên mặt đất, vẫn không nhúc nhích, lâm vào chết ngất, trên người cắm đầy kim châm. Bên cạnh là Trình Giật Vân hóa trang thành một lão nhân, mở ra cái hộp, bên trong chia làm mấy tầng, bày đầy bình nhỏ dược vật cùng với châm cứu. Còn có 7 hình nhân bằng rơm, trong đó 4 cái dán bùa chú, đang ở đây bố trí cái thứ 5. Tam thần thi y phía trước đã bị hóa giải, cái thứ 4 là phong mệnh, một trong tứ mệnh thi y. Phong mệnh là thi y phân biệt phong bế tinh thần, lấy tinh hoa bí dược bảo trì sức sống thi thể. Nguyên bản liền khẳng định có thể hóa giải tam thần thi y, dù sao cũng là tu hành kim đan đại đạo, đều không phải là phàm phu tục tử bình thường. Chỉ là không nghĩ tới hóa giải nhanh như vậy, sáng nay liền liên tục hóa giải 2 kiện thi y của ta, có chút không đơn giản. Trình Giật Vân một bên lầm bầm lầu bầu cảm khái, một bên vội vàng làm việc trong tay, lấy ra một lọ dược hoàn cho người nằm trên mặt đất ăn vào, lại lấy ra mấy cây kim châm cắm ở huyệt vị phần đầu, tiếp theo lấy ra một nắm ngải cứu, bật lửa hơ vào các huyệt vị sau gáy. Châm cứu có phân chia châm pháp cùng với cứu pháp. Châm pháp là dùng châm, cứu pháp là dùng sợi ngải cứu thiêu lửa hơ vào huyệt vị. Sau một lát, người trên mặt đất liền lâm vào tử vong, lại lấy một giọt máu từ kim châm viết bùa chú dán ở trên người hình nhân. Làm xong hết thảy những việc này, Trình Giật Vân nhanh chóng thu thập hiện trường. Tam thần tứ mệnh tàng mệnh thi y bố trí xong, sáng mai liền phát tác. Thời gian ngày hôm nay khiến cho Trương Hạo chậm rãi hóa giải phong mệnh thi y, nếu là hóa giải không được cũng liền không cần thiết lại xuất ra tàng mệnh. Trình Giật Vân rất có hứng thú cười nói, đối với tứ mệnh thi y của chính mình đặc biệt tự tin, hơn nữa hắn còn động tay động chân hạ chú thuật. Trương Hạo muốn hóa giải phong ấn thần nguyên, chắc chắn đụng vào chú thuật hắn sẽ có thể truyền niệm đi qua, cũng muốn kiến thức một phen cao thủ đan đạo trẻ tuổi này rốt cuộc là tài giỏi cỡ nào. Nhưng mà đúng lúc này, Trình Giật Vân lòng có sở cảm, vội vàng cầm lấy hình nhân phong mệnh thi y, biểu tình ngẩn ra kinh hô: không có khả năng, thời gian này Trương Hạo hẳn là mới tới đó không lâu, mới có một cái công phu đối mặt, sao có thể liền hóa giải phong mệnh thi y? Khởi! Trình Giật Vân quát nhẹ một tiếng, tay niết ấn quyết ở trên hình nhân nhìn xem, nhắm mắt ngưng thần, truyền niệm qua hư không, biểu tình một cố âm trầm quan sát. Lão phu ngược lại muốn nhìn xem tiểu tử ngươi có bao nhiêu lợi hại. Cùng lúc đó, trong tòa nhà có thang máy tại huyện thành, Trương Hạo một ý niệm xem xét thần hồn, trong mắt hình ảnh tối sầm, chỉ thấy một đạo thần niệm quỷ dị biến ảo làm hư tướng hình người, nhìn chăm chú vào Trương Hạo, ngữ khí mang theo âm trầm nói: các hạ chính là Trương Hạo, có thể hóa giải phong mệnh thi y của lão phu, không hổ là cao thủ đắc chứng đại đạo. Người chính là Trình Giật Vân, quả nhiên không ngoài sở liệu của ta. Trương Hạo cười cười, sớm có phòng bị, nhìn thấy Trình Giật Vân truyền niệm cũng không ngoài ý muốn. Bị ta liên tục hóa giải 3 kiện thi y, kiện thứ 4 này mới là chân chính bắt đầu, người cũng nhịn không được muốn cùng ta gặp mặt. Hơn nữa bị ta hóa giải nhanh như vậy, trong lòng người có vài phần không chịu thua đi. Trình Giật Vân nghe vậy tức khắc có chút chần chờ. Trương Hạo vậy mà đoán được tâm tư của hắn, đây cũng không phải là dấu hiệu tốt gì. Là một người từng trải, lập tức liền muốn rút đi, làm nhạt hư tướng, ý niệm thu hồi, chỉ có hồi âm truyền đến: tam thần tứ mệnh, 7 thi mặc quần áo, tại hạ học nghệ không tinh, hướng tới đại đạo thỉnh giáo, bêu xấu rồi. Thanh âm nhỏ đi, rất là có lễ, lại mang theo một cỗ khiêu khích. Trình Giật Vân lần này thật sự là tức giận. Nhưng mà Trương Hạo lại cười, ở trước mặt hắn đường đường là Trương tiên nhân, chàng bức còn muốn chạy. Hắn hừ lạnh một tiếng: thiên mục, mở. Đáng chết, quả nhiên không đơn giản. Trình Giật Vân thu hồi ý niệm, mở mắt ra, vẻ mặt âm trầm lầm bầm lầu bầu. Trương Hạo là cao thủ báo đan chứng đạo, Trình Giật Vân cũng không có coi thường Trương Hạo, nếu không cũng sẽ không tặng lễ cho Trương Hạo. Nhưng tục ngữ nói, thuật nghiệp có chuyên môn, Trình Giật Vân đối với thuật thi y của chính mình vẫn là thực tự tin. Thoái ẩn nhiều năm không có ra tay, thủ pháp của hắn so với năm đó cũng nâng cao một bước. Nguyên bản vẫn là ôm vài phần hứng thú, lại không nghĩ rằng bị Trương Hạo nhẹ nhàng bâng quơ hóa giải như thế. Hơn nữa Trương Hạo còn nhìn rõ tâm thái của hắn. Đối với một người giỏi về bố cục mà nói, cảnh giác nhất là loại cảm giác bị người nhìn thấu tâm tư. Cho nên một cái đối mặt, Trình Giật Vân liền quyết đoán rút đi. Kim đan đại đạo, Trương Hạo này xác thật đã không phải phàm phu tục tử, lão phu cũng không thể lại lưu thủ. Trình Giật Vân không cam lòng, nhiều năm qua tự nhận đã vô pháp vô thiên. Tuy rằng là cùng người giao dịch mới ra tay, nhưng nếu ra tay, bất luận một người có chút thành tựu nào đều sẽ không cam tâm dễ dàng chịu thua như vậy. Hắn lấy ra châm cứu, cong lưng, đang chuẩn bị đối với tàng mệnh thi y trên mặt đất lại động tay động chân một phen. Nhưng liền tại lúc này, Trình Giật Vân chỉ cảm thấy trên lưng có mũi nhọn, phảng phất như có đôi mắt ở phía trên nhìn hắn. Hả? Sao lại thế này? Chẳng lẽ là... Trình Giật Vân cả kinh, nháy mắt liền phản ứng lại, lập tức cầm lấy mấy cây ngân châm cắm ở huyệt vị trên mắt, nhắm mắt ngưng thần, xoay người lại một cái, bỗng nhiên mở ra âm dương nhãn nhìn về phía trên không. Chỉ thấy hư không có một ý niệm hóa thành thần nhãn cùng với Trình Giật Vân ánh mắt đối diện. Đây là Thiên Mục Thần Thông, Trương Hạo ngươi... Trình Giật Vân kinh hãi, Trương Hạo vậy mà tu thành Thiên Mục Thần Thông. Vừa rồi hắn chuyển niệm trong hư không, vừa lúc bị Trương Hạo bắt được, tìm được bản tôn của hắn, đối với người âm thầm che giấu mà nói, đã là không có chỗ che giấu. Cùng lúc đó, nhìn ra Thiên Mục Thần Thông, trong lòng của Trình Giật Vân cũng kêu to không xong, nhanh chóng muốn thu hồi ánh mắt, nhưng đã chậm, chỉ cảm thấy trước mắt lan tràn ảo giác, chu thiên vũ trụ, nhật nguyệt vận hành, bốn mùa ngày đêm, tứ phương sao trời suy đoán tứ tượng, trung tâm hoàng đạo, tử vi tinh đấu, bên trong trung tâm vũ trụ, một tôn vương tọa to lớn hình dạng kim tự tháp, một người trẻ tuổi đứng ngạo nghễ ở trên đó. Người trẻ tuổi này chắp tay sau lưng, ánh mắt bế nghế, bá đạo tuyệt luân, giống như vương giả nhân đạo cưỡi rồng. Phía sau có cảnh tượng sáu tôn long thú, suy đoán lục hào âm dương, hợp mà thành thể, tán mà thành trường, vận hành quẻ tượng huyền diệu. Trình Dận Vân thấy cảnh tượng này, không thua gì bị sét đánh. Đây là thần ý biến ảo thành pháp tướng, là thành tựu tu hành trực quan nhất. Trương Hạo đối với lĩnh ngộ đại đạo, thế nhưng đạt tới cảnh giới này, to lớn, chính trực, vương bá, cưỡi sáu dòng ngự thiên, dịch học quẻ tượng, chu thiên âm dương, đây là khí tượng nhân vương. Trình lão tiền bối, tìm ta gặp mặt, chạy nhanh như vậy làm cái gì? Trương Hạo vẻ mặt cười như không cười, lộ ra một cỗ uy nghiêm làm người khó hiểu. Bị khiêu khích, nếu như nhẹ nhàng như vậy khiến cho chạy, hắn đường đường là tiên nhân cũng quá mất mặt đi. Người... Trình Giật Vân kinh hoàng, thứ nhất là xuất phát từ cảnh giác đối với cao thủ đan đạo, rốt cuộc cảnh giới chứng đạo này là tu hành huyền môn công nhận. Thứ hai là đối với Trương Hạo lợi hại, nhẹ nhàng bơm quơ hóa giải bốn kiện thi y, còn tu thành Thiên Mục Thần Thông, đáng chứng dịch học pháp tướng nhân vương. Hắn nguyên bản liền không có coi thường Trương Hạo, nhưng giờ phút này mới biết được Trương Hạo lợi hại hơn so với trong tưởng tượng của hắn. Thứ ba là bị Trương Hạo phát hiện bản tôn, đã không có chỗ che giấu. Trình lão tiền bối, không cần khẩn trương như vậy, nếu là đấu pháp, bần đạo ta cũng tiếp nhận. Bất quá có đi mà không có lại quá thất lễ, vừa lúc ta gần đây học được mấy chiêu tiểu thuật, cũng muốn hướng đến Trình tiền bối thỉnh giáo một phen. Lời còn chưa dứt, Trương Hạo giơ tay vận hành chu thiên vũ trụ, âm dương quẻ tượng biến hóa, suy đoán hỗn độn hư không, một đạo lôi điện diễn sinh. Răng rắc, lôi đình lập lòe vang lớn, cắt qua hư không, từ trên trời giáng xuống, tựa như ông trời tức giận, quỷ thần kinh sợ, yêu ma phủ phục. Không tốt, là lôi pháp. Trình Giật Vân kinh hô không tốt, nhanh chóng muốn nội liễm thần ý, tránh né thuật pháp của Trương Hạo. Nhưng lôi pháp quá nhanh, ngay lập tức tới, tựa như điện giật, tiếp xúc đến cũng đã xong rồi, căn bản không thể nào bỏ chạy, bỗng nhiên đánh xuống. Trình Giật Vân hét thảm một tiếng, trước mắt tối sầm, chỉ cảm thấy ý thức mờ mịt, tâm thần kinh hoàng, thần hồn run rẩy, thần kinh không tự chủ được nhảy lên, té ngã một cái trên mặt đất. Ngay sau đó, Trình Giật Vân hòa hoãn lại, cả người đều lâm vào hoảng sợ không thể hiểu nổi, lòng còn sợ hãi, tựa như bị một cái lôi điện bổ trúng. Tuy rằng không đánh chết, nhưng loại cảm giác điện giật này, thần kinh toàn thân như chết lặng, ngay cả ý niệm tư duy đều đình trệ. Bất luận một người nào đều theo bản năng chống lại loại ý niệm này, giống như đối mặt thiên uy mênh mang, sinh tử không do mình quyết định. Liền tính không đánh chết cũng đã để lại tâm lý ám ảnh, ai cũng không muốn lại bị đánh trúng một lần. Trương Hạo là được chính nhất đạo chân truyền, đã tu thành lôi pháp, chạy mau, ta đã bị phát hiện. Trình Dần Vân sợ tới mức kinh hãi, bò dậy liền chạy, thần kinh còn không có bình tĩnh lại, tay chân không nhanh nhẹn, lảo đảo té ngã, lại một chút không dám dừng lại, té ngã lộn nhào trên mặt đất đào tẩu. Trong huyện thành, ở tòa nhà thang máy, Trương Hạo mở bừng mắt. Tuy rằng chỉ một ý niệm còn không thể làm gì Trình Giật Vân, nhưng một cái lôi pháp này đủ để kinh sợ Trình Giật Vân. Hắn thu hồi ánh mắt, hóa giải ý niệm của Trình Giật Vân, cũng liền mở ra phong bế thần hồn của Nghiêm lão gia, ngón tay đè lại giữa mày, xò bóp khí huyết, thần hồn quy vị. Nghiêm lão gia chậm rãi khôi phục ý thức. Đây là... Nghiêm lão gia nhìn một người trẻ tuổi cùng một lão già trước mặt, biểu tình có chút mờ mịt, hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ cảm thấy cả người mỏi mệt suy yếu, tay chân vô lực, đầu váng mắt hoa, muốn ngồi dậy lại ngã xuống. Nghiêm cư sĩ ngài chúng ta, an tâm nghỉ ngơi đi. Trương Hạo nói một câu, lập tức sử ra ánh mắt với Lục Tử Húc, đứng dậy liền mở cửa đi ra ngoài. Lục Tử Húc hiểu ý, cũng không nhiều lời. Bên ngoài cửa, người nhà họ Nghiêm nôn nóng chờ đợi. Đã một giờ, thấy Trương Hạo ra tới, đám người Nghiêm Gia Hào cùng với Nghiêm Nhị Thúc nhanh chóng tiến lên, còn không có tới dò hỏi. Trương Hạo liền giơ tay ngăn lại mọi người, nói: đã không có việc gì, trước tiên gọi xe cứu thương đưa đi bệnh viện làm kiểm tra, điều dưỡng cho tốt, ta còn có việc, đi trước một bước. Nói xong, Trương Hạo nói đi là đi, Lục Tử Húc theo sát sau đó. Mọi người đều là một mảnh mờ mịt, không biết đã xảy ra tình huống gì. Trương Tiên Nhân liền vội vã rời đi như vậy, mà trong phòng, Nghiêm lão gia đã sống, mọi người thấy thế, nhịn không được có một trận kinh hỉ. Hai mẹ con Nghiêm Gia Hào thiếu chút nữa lại không ngất. Quần chúng vây xem ở hành lang cũng đã nhanh chóng vào nhà xem, quả nhiên là sống. Trương Tiên Nhân thật sự là thần tiên sống, khởi tử hồi sinh. Nghiêm lão gia còn không biết đã xảy ra chuyện gì, Nghiêm Nhị Thúc gọi điện thoại kêu xe cứu thương, lại nói một lần chuyện vừa rồi cho đại ca. Nghiêm lão gia vừa nghe, lúc này mới sợ tới mức nhảy dựng. Chính mình đây là chết lạnh, lại bị Trương Tiên Nhân kéo trở về. Lại nói bên kia, Trương Hạo cùng với Lục Tử Húc đi xuống lầu, ở trên đường gọi một chiếc xe taxi, nhanh chóng chạy tới ngoại ô. Xuống xe, lập tức đi tới một thôn trang nhỏ thưa thớt. Vừa rồi Trình Giật Vân cùng giao thủ, trúng một cái lôi pháp của ta, chắc chắn đã chạy. Bất quá ta thấy một người nằm trên mặt đất, bị Trình Giật Vân thi thuật, có khả năng chính là kiện thi y tiếp theo. Trương Hạo vừa nói, một bên tuần tra, cảm giác tìm ra phương vị, thử mau liền tìm được một căn nhà nhỏ hẻo lánh bỏ hoang. Trên mặt đất nằm một người, hơi thở đã không có, bất quá thân thể vẫn còn nóng, mới vừa chết không lâu, không nghiêm trọng lắm. Quả nhiên lại là thi y, sinh cơ đã đoạn tuyệt. Lục Tử Húc kiểm tra một lần, tình huống không thể lạc quan. Đây là kiện thi y thứ 5. Trình Giật Vân đề ra một chút, tam thần tứ mệnh, bảy thi mặc quần áo. Bởi vậy cũng biết, hẳn là có bảy kiện thi y, ba kiện phía trước mấu chốt ở chỗ thần hồn, bốn kiện phía sau mấu chốt ở chỗ tính mệnh. Trương Hạo cũng kiểm tra một lần, người này là trung niên, mới vừa tắt thở không lâu, bệnh trạng còn không phải thực rõ ràng. Hơn nữa dùng một loại dược vật nhân sâm, mặt mày hồng hào, nguyên khí sung túc, chợt liếc mắt một cái nhìn ra giống như người sống. Bất quá có thể xác định một chút, người này đã không có sóng não, cũng thuộc về chết não. Tuy rằng chết não, nhưng cũng không có phá hư tổ chức đại não. Đây cũng là sự huyền diệu của thuật thi y, ôm lấy sinh cơ, rồi lại tạo thành tử vong. Lấy lời nói của sư đệ, đây là kiện thi y thứ 5, khó khăn cũng có thể thấy được. Lục Tử Húc lắng lắng đầu, không thấy ra vấn đề. Thủ pháp của Trình Giật Vân này thật sự sâu không lường được. Trường Hào cũng là lông mày nhảy dựng nói: người này tinh khí thần thực bình thường, ở vào trạng thái tử vong tự nhiên, đang chậm rãi tiêu tán, hết thảy đều thực bình thường, nhưng có một chút khác thường, tốc độ tán loạn rất chậm, đây là vấn đề. Tán loạn quá chậm, vấn đề này là như thế nào? Lục Tử Húc nghi hoặc, nếu vừa rồi hắn là sơ suất bất cẩn, không tìm ra vấn đề, như vậy lần này liền tính hắn sớm cẩn thận xem xét, cũng không biết vấn đề này là cái gì. Nhưng Trương Hạo lại rất bình tĩnh, hiển nhiên đã có nắm chắc. Tốc độ tinh khí thần tán loạn liên quan đến tiêu chuẩn giám định tử vong. Trương Hạo nói, hiện tại y học giám định theo xu hướng chết não, mà huyền học đây là giám định hồn tán, từ dương gian quá độ đến âm gian, cũng chính là vượt qua ranh giới âm dương. Trạng thái người này đang đứng ở ranh giới âm dương, mà tốc độ vượt qua ranh giới rất chậm, cũng liền ngoài ý muốn kéo dài thời gian tử vong. Đại đạo 3000, vạn pháp về một, nhân thể huyền diệu, đơn giản là nhục cùng linh. Tinh khí thần người này tán loạn thong thả, mặt ngoài nhìn như tử vong, nhưng chắc chắn là dùng thủ pháp đặc thù che giấu tinh khí thần, che giấu lên, ôm lấy sinh cơ. Nếu không thật sự tán loạn, ai cũng cứu không sống. Tam thần tứ mệnh, tam thần là biến hóa ở trên thần hồn, tứ mệnh là biến hóa ở trên tinh khí thần. Trường Hạo cùng với Trình Giật Vân đấu pháp, liên tục hóa giải thi y, suy một ra ba. Một chút đã thông, đối với nhận thức về thuật thi y cũng càng ngày càng khắc sâu, đã lĩnh ngộ nguyên lý trong đó, chỉ cần nhìn ra manh mối, cơ hồ liền minh bạch. Bất quá ngữ khí của Trường Hạo vừa chuyển, liền nói: vấn đề tuy rằng tìm được, nhưng thi y này lại đã bị giấu đi, còn phải tìm ra giấu ở nơi nào, việc này liền phiền toái. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.